Anh chồng khờ. Chương 348, 348, những tên vệ sĩ còn lại hít khí lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên cầm đầu cẩn thận quan sát một vòng nhưng vẫn không thấy một bóng người. Mà Trần Hạo nghe thấy âm thanh này, trên môi liền nở nụ cười, nhẹ nhàng buông tay áo xuống. Anh biết, tiểu đội chiến thần thiên đường đi theo anh đã đến đây. Những người này đã đến, nếu không phải trường hợp bất đắc dĩ, anh sẽ không cần phải ra tay. Hà Nham Đông không hài lòng, trừng mắt nhìn tên cầm đầu. Hoảng sợ cái gì, nơi này ngay cả tín hiệu điện thoại còn không có, lấy đâu ra người ở đây. Ai ngờ, Hà Nham Đồng vừa nói xong, âm thanh sột soạt kia lại truyền đến, tựa như cố ý đánh vào mặt anh ta. Lần này, cả Hà Nham Đông cũng nghe được. Anh ta đảo mắt nhìn xung quanh. Rốt cuộc là ai? Lén lén lút lút, đi ra đây cho tôi. Vút vút, Hà Nham Đông vừa dứt lời. Hai bóng đen đã nhảy ra. Sau đó nắm lấy cổ hai tên vệ sĩ lôi vào trong rừng. Kèm theo đó là tiếng hét chói tai. Tình huống đột ngột này khiến cho những kẻ khác giận sôi máu. Vừa xoay người lại, bóng đen và tên vệ sĩ đã biến mất không thấy tăm hơi. Ngay lúc này, tiếng hét thảm thiết vang lên. Sau đó, tất cả lại khôi phục bình thường. Trận chiến này hoàn toàn không có khả năng chiến thẳng. Tên cầm đầu không ngờ tới. Bọn họ kiêu ngạo đến đây, mà cuối cùng lại rơi vào bầy của người khác cách trương.